Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 79. Nghe được tình hình của Khúc U U, Triệu Thỉnh Xu tức khắc bắt đầu chất vấn bác sĩ. Anh xác định Khúc Ưu Ưu thực sự là có vấn đề về mặt tinh thần hay sao? Cái này đương nhiên là có thể xác định rồi. Bác sĩ không biết vì sao Triệu Tĩnh Xu lại đột ngột hỏi mình như vậy. Chỉ có điều nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Tĩnh Xu, hắn ta cũng không dám nói gì thêm nữa. Người khỏe mạnh đột nhiên bị đưa đến nơi này, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi thành người điên mà thôi. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói như vậy, bác sĩ có chút kiềm chế, lúc này mới nghiêm túc trả lời. Nơi này là bệnh viện, là nơi giúp cho những bệnh nhân kia phục hồi về mặt tinh thần. Cô nói như vậy khó trách có chút là quá đáng rồi. Tốt nhất là tôi cứ quá đáng đi. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng không có nói gì thêm. Trong lòng vị bác sĩ kia cũng không được thoải mái. Nhưng cũng may là không đến mức nửa đường quăng gánh không làm. Vẫn tiếp tục dẫn bọn họ đi đến chỗ văn phòng chăm sóc Khúc U U. Đứng ở bên ngoài cửa phòng giám sát, nhìn xuyên qua tấm thủy tinh trên cánh cửa có trang bị hàng rào sắt, có thể thấy Khúc U U đang bị cố định nằm trên giường, đầu vẫn không nhúc nhích. Có lẽ sợ Hạ Tiên Kỳ hiểu lầm, lúc này vị bác sĩ kia mới giải thích nói. Chúng tôi làm như vậy là sợ cô ấy sẽ làm tổn thương bản thân mình, thật sự chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Được rồi, mở cửa cho chúng tôi vào trong đi. Hạ Tiên Kỳ cũng lừa nói nhảm với vị bác sĩ này. Bác sĩ nghe xong thì gật đầu một cái, lại mở cửa phòng bệnh ra, cùng Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đi vào bên trong phòng. Sau khi đi vào, hắn ta lại cúi người xuống nói với Khúc U U bị trói trên giường. Bọn họ là cảnh sát, muốn xem xét tình hình của cô một chút, đồng thời muốn hỏi cô một vài vấn đề. Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ! Các người cút hết đi cho tôi! Cút ra ngoài! Nghe thấy lời giới thiệu của người bác sĩ này, vốn là Khúc U U vẫn còn tương đối bình tĩnh, lúc này lại lập tức gầm thét lên. Thấy vậy, trên nét mặt của người bác sĩ cũng biểu hiện ra sớm có dự liệu như vậy. Quay người về phía Triệu Tĩnh Xu nói. Bây giờ hai người cũng nhìn thấy rồi. Tâm trạng của cô ấy không được ổn định. Thế này đi, anh đi ra ngoài trước một chút. Chúng tôi ở lại đây, hỏi cô ấy vài vấn đề. Được rồi. Người bác sĩ thấy Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu vẫn không có chút ý tứ muốn rời đi. Hắn cũng không nhiều lời khuyên răn gì nữa. Chỉ đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại rồi rời đi. Cút đi, tôi không muốn gặp đám cổ vật các người. Khúc U U vẫn đang rất là tức giận mắng chửi. Tôi mặc kệ cô đây là điên thật hay là giả điên. Bây giờ cô lập tức yên lặng lại một chút cho tôi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, vốn tưởng rằng Khúc U U sẽ trở nên yên lặng hơn. Lại không nghĩ rằng Khúc U U càng trở nên bắt đầu trầm trọng hơn nữa. Cái gì tôi cũng sẽ không nói, cái gì cũng không biết. Khiến tôi trở nên không muốn sống nữa. Các người không xứng đáng. Trách không được cô lại bị giam ở nơi này. Chỉ là dáng vẻ như là người bị bệnh tâm thần này của cô, thì ai cũng là nhốt cô lại thôi. Hạ Thiên Kỳ thấy Khúc U U không phối hợp, lời nói của hắn cũng biến thành khó nghe hơn. Thiên Kỳ, để cho tôi nói chuyện với cô ấy đi. Triệu Tĩnh Xu ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ, giao lại cho cô xử lý. Hạ Thiên Kỳ gật đầu rồi đi đến bên cạnh cửa phòng bệnh, cũng không quan tâm nơi này có phải là phòng bệnh hay không, trực tiếp rút ra một điếu thuốc lá trong gói thuốc, châm lên sau đó bắt đầu hút. Có lẽ cô có chút hiểu lầm với cảnh sát trước đó. Thế nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, chúng tôi tuyệt đối không giống như là bọn họ. Vì chúng tôi tin lời của cô nói, cũng tin cô là người hoàn toàn bình thường. Có lẽ là chất giọng dịu dàng của Triệu Tĩnh Xu khiến cho Khúc U U nghe rất là thoải mái. Tiếng chửi rủa của Khúc U U rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng lại trở nên trầm mặc hơn. Thấy Khúc U U nghe lọt được, Triệu Tĩnh Xu lại bắt đầu nhẹ nhàng nói. Trường hợp của cô chúng tôi đã tìm hiểu qua rồi. Cô nói người bạn học thời đại học kia của cô là bị một con ác ma giết chết. Một điểm này chúng tôi đặc biệt tin tưởng. Bởi vì chúng tôi tin tưởng lời nói của cô, cho nên mới cố ý đến đây gặp cô. Vừa giúp chúng tôi, cũng là giúp chính cô. Đôi mắt mang theo oán hận của Khúc U U không ngừng chớp nháy. Rất nhanh sau đó, hai hàng nước mắt tràn đầy uất ức lại theo hai hốc mắt của cô chảy xuống. Tôi thực sự là không có mắc bệnh tâm thần. Tôi thực sự là không có nói dối. Nhưng vì sao tất cả mọi người lại không có tin tôi? Ngay cả cha mẹ tôi cũng cảm thấy tôi đã phát điên rồi. Tại sao lại như vậy? Không phải tất cả mọi người đâu. Vì vẫn còn có chúng tôi tin tưởng cô. Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô rời khỏi nơi này. Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải nói cho chúng tôi biết tất cả chuyện mà cô biết. Các người tin tôi sao? Đúng vậy. Không. Không biết Khúc U U vừa nghĩ đến điều gì. Lúc này lại thấy cô ta đột nhiên mở to hai mắt, vùng vẫy hét lên. Xem như là các người có tin tôi đi nữa, thì cũng không thể giúp được tôi. Nó sẽ không bỏ qua cho tôi. Sẽ không bỏ qua. Nó là ai? Nó là ác ma. Mã Lương Siêu là đã bị nó giết chết. Khúc U U, cô nhìn thẳng vào mắt của tôi đi. Cô là một người bình thường. Mà người bình thường thì có thể điều khiển tâm tình của mình. Tôi nói rồi, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô. Mặc dù nó còn là một con ác ma đi nữa, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ cô đến cùng. Cô nghe có hiểu hay không? Vừa bị Triệu Tĩnh Xu gọi như vậy, Khúc U U gật đầu có chút mờ mịt, tâm tình cũng bình phục được rất là nhiều. Thấy vậy, Triệu Tĩnh Xu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhẹ giọng hỏi. Vì sao cô biết người bạn học kia của cô sẽ xảy ra chuyện? Bởi vì tôi đã nói ra bí mật tuyệt đối không thể nói ra. Là bí mật gì? Tôi không thể nói. Nếu như bây giờ tôi nói ra, còn ác ma kia sẽ giết tôi ngay bây giờ. Cô đã nói ra bí mật kia rồi. Bởi vì người bạn học kia của cô đã chết. Tôi nói không sai chứ? Vì sao cô biết? Khúc ưu ưu nhìn Triệu Tĩnh Xu khó có thể tin được. Cái này cũng không quan trọng. Vì chuyện bí mật một khi đã có người biết thì cũng sẽ không thể xem là bí mật nữa. Nếu cô không muốn bị con ác ma kia làm hại, thì cô phải phối hợp với chúng tôi, nói ra toàn bộ những gì mà cô biết. Có như vậy chúng tôi mới có thể nghĩ biện pháp giúp cô. Mặc dù Triệu Tĩnh Xu đã nói đủ rõ ràng rồi, thế nhưng Khúc ưu ưu vẫn không ngừng lắc đầu. Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu vẫn không có kết quả. Hắn đem đầu lọc thuốc lá còn lại, vứt xuống mặt đất, đi thẳng tới trước giường bệnh của Khúc ưu ưu, không chút nghĩ ngợi, mà lập tức bẻ gãy đai sắt kìm hãm tứ chi của cô lại. Nhìn thấy không, chúng tôi cũng không phải là người bình thường. Có lẽ là do ở bệnh viện tâm thần, nói những lời như vậy thì có chút kỳ quái. Nhưng sau đó Hạ Thiên Kỳ lại bổ sung thêm một câu nói. Còn ác ma, muốn làm hại đến cô kỳ, nó thật sự có tên gọi là quỷ vật, mà chúng tôi thì lại là thầy trừ quỷ. Đây là nghề nghiệp của chúng tôi, là khắc tinh của nó. Có thể nói trên đời này, ngoại trừ chúng tôi ra thì không ai có thể giúp được cô. Nếu như cô còn cái kiểu hỏi gì mà cũng không nói như vậy. Nếu như còn tiếp tục bào mòn sự kiên trì của chúng tôi, thì chỉ sợ cô cũng chỉ có thể bị nhốt trong cái bệnh viện tâm thần này chờ chết mà thôi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ có ý nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự, rồi nhìn qua Khúc ưu ưu nói. Chúng tôi cho cô thời gian 5 phút để cân nhắc. Là muốn ở lại chỗ này chờ chết, hay là nói hết những gì mà cô biết ra, rồi chúng tôi giúp cô sống sót. Cái quyền lựa chọn này là ở cô. Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu đi ra ngoài phòng bệnh chờ, để cho Khúc ưu ưu suy nghĩ thật kỹ, rồi sẽ gọi bọn họ. Thế nhưng, không đợi đến khi bọn họ ra khỏi phòng bệnh, Khúc ưu ưu lại kêu khóc, gọi bọn họ trở lại. Tôi không muốn chết, tôi không muốn. Van xin các người, hãy giúp tôi với. Lựa chọn của Khúc ưu ưu cũng không khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Vì nếu đổi lại là bất cứ người bình thường nào, trong thời điểm phải đưa ra lựa chọn giữa sống và chết, thì đều sẽ chọn cái đầu tiên. Điều này cũng gián tiếp giải thích rằng tinh thần của Khúc ưu ưu không có bất cứ vấn đề gì. Vậy nói với chúng tôi, rốt cuộc là cô đã biết được những gì? Hạ Thiên Kỳ không từ bi như là Triệu Tĩnh Xu, cho nên cũng không cho Khúc ưu ưu có thời gian bình ổn lại tâm tình trở lại. Lúc này lại hỏi thêm một câu thúc giục. Khúc ưu ưu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt có chút không hợp tình người kia của Hạ Thiên Kỳ, đưa tay gạt nước mắt trả lời. Mọi chuyện phải kể lại từ đêm hôm đó. Mã Lương Siêu và mọi người đến nhà của tôi bắt đầu ăn liên hoan. Khúc ưu ưu nói đến tường tận đầy đủ, có điều cũng không có bất cứ trọng điểm nào. Cho nên sau khi nghe được một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ lại cầu mày cắt ngang nói. Tôi không có hứng thú gì với nhóm bạn bè của cô. Nói điểm chính đi. Vì sao cô lại biết người bạn học kỳ của cô sẽ bị giết chết? Cô vẫn luôn không chịu nói ra cái bí mật kỳ rốt cuộc là cái gì? Bị Hạ Thiên Kỳ ngắt ngang lời như vậy, Khúc Ù Ù cũng không tiếp tục nói Tràng Lan Đại Hải nữa. Có chút sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ, lúc này cô mới thấp giọng nói. Đêm hôm đó tôi uống có chút nhiều, nổ hết toàn bộ ra, rồi quay trở lại, muốn mở cửa sổ ra hít thở không khí một chút. Chính là lúc đó tôi thấy trên tòa nhà chung cư phía đối diện có một hộ gia đình còn sáng đèn. Đèn của nhà bọn họ vô cùng sáng. Tôi có thể thấy rõ ràng trong phòng là đang xảy ra chuyện gì. Vì vậy tôi thấy được Mã Lương Siêu, thấy được chị cả, thấy được Phượng Thái, còn thấy được bạn trai của bọn họ và bản thân tôi. Khi thấy một màn như vậy, tôi thực sự là cho mình là bị hoa mắt. Bởi vì chúng tôi đang tụ họp ngay trong nhà của tôi, làm sao có thể chạy đến trong căn hộ chung cư ở phía đối diện được cơ chứ? Nhưng ngay khi tôi vừa suy nghĩ ra như vậy, lại thấy trong căn nhà chung cư đối diện kia, đột nhiên có một người xa lạ đi đến. Người này có quai hàm rất là nhọn, tóc rất là ít. Kinh khủng nhất là sau gáy nó, có một cái lỗ máu rất là lớn, gần bằng một cái bát. Nó cầm trong tay một cây búa rất là lớn. Sau khi nó đi vào, lại đập nát đầu của toàn bộ những người có trong phòng. Lúc đó tôi như là đang xem phim kinh dị vậy, xem từng người một bao gồm cả tôi trong đó cũng bị giết chết. Mà bên đó sau khi con ác ma kia giết chết tất cả mọi người trong phòng thì nó lại phát hiện ra ánh mắt của tôi. Đầu nó đột nhiên xoay ngược qua nhìn về phía hướng của nhà tôi. Tôi nhất thời kêu lớn lên, tim nhảy lên tới cực kỳ khó chịu. Trong đầu tràn đầy ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của con ác ma kia. Khi đó chị cả của tôi và bọn họ đều đến hỏi tôi là chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng tôi lại không nói thật lại với bọn họ biết, bởi vì tôi cảm thấy chuyện mới vừa rồi xảy ra kia thật sự là quá quỷ dị. Đồng thời lúc đó tôi vẫn còn nghi ngờ rất là lớn. Dù sao khi đó tôi cũng đã uống rất nhiều bia, cũng rất khó nói là có phải tôi đã say quá mà sinh ra ảo giác hay là không. Thế nhưng còn có cả lý do khác, đó là trong lòng tôi cảm thấy không dám nói là nhiều hơn, giống như nếu tôi nói ra thì sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Tôi không biết vì sao mới lại có cảm giác này, nhưng lúc đó cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Mà sau khi đám người chị cả và Mã Lương Siêu rời đi rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Tôi rửa mặt xong rồi nằm trên giường. Vừa mới nhắm mắt lại, lập tức nhìn thấy một bóng người bước ra trong bóng tối, đang dần dần tiến đến gần tôi. Tôi sợ đến mức vội vàng mở mắt ra. Bóng người kia cũng theo đó mà biến mất không thấy nữa. Nhưng khi tôi vừa nhắm mắt lại một lần nữa, thì bóng người kia lại xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa khoảng cách với tôi cũng biến thành càng lúc càng gần hơn. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, cũng khiến cho tôi hoảng sợ phát hiện ra, chỉ cần là tôi nhắm hai mắt lại, thì tôi có thể nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được bóng người kia cách tôi càng ngày càng gần hơn. Càng về sau, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó. Tôi nhận ra nó, bởi vì nó chính là con ác ma giết người mà khi đó tôi nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được kia. Cho nên suốt cả đêm hôm đó, tôi không hề chợp mắt. Nhưng khi đến giữa trưa ngày hôm sau, thì tôi lại thực sự không thể nào kiên trì nổi nữa, mà đã ngủ thiếp đi. Trong mơ, bóng người kia lại xông ra một lần nữa. Lúc này nó rốt cuộc là đi từ trong bóng tối đến trước mặt của tôi. Nó cảnh cáo tôi, nếu như tôi dám nói ra chuyện này, vậy thì nó sẽ giết chết toàn bộ người trong số chúng tôi, không còn một móng. Khúc Ưu Ưu vừa nói hết, tâm tình lại trở nên sụp đổ mà bật khóc. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu lúc này biểu tình trên mặt cũng trở nên cổ quái hơn. Bởi vì nhìn từ miêu tả của Khúc Ưu Ưu, sát nhân gì đó đã giống như là ác mộng. Nhưng cho dù là lúc tỉnh táo thì cũng có thể nhìn thấy được, cho thấy trên khả năng cũng mạnh hơn rất nhiều so với ác mộng kia. Đây chính là bí mật mà cô nói sao? Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi nhìn Khúc Ưu Ưu hỏi. Đúng vậy. Khúc Ưu Ưu bất an gật đầu một cái. Cô đã tin chuyện này là sự thật, cũng tin kẻ mà cô cho là ác ma kỳ sẽ không bỏ qua cho cô. Vậy thì vì sao cô còn nói chuyện này ra chứ? Bởi vì con ác ma kia chỉ cần là tôi nhắm mắt lại, hoặc là ngủ đi thì nó sẽ xuất hiện ở trước mặt của tôi, hoặc là lấy cách thức gọi điện thoại cho tôi, bắt đầu cảnh cáo ác độc với tôi. Cái loại tra tấn hành hạ đến từ tinh thần này khiến tôi khó có thể chống chọi lại nổi. Cho nên mấy ngày mà bạn trai của chị cả đi công tác không có ở nhà, tôi đều đi đến chỗ ở của chị ấy mấy ngày. Trong thời gian đó, chị ấy thấy tôi mỗi ngày đều gặp ác mộng mà tỉnh lại, lại lo lắng hỏi gần đây có xảy ra chuyện gì với tôi hay không. Sau đó tôi đã nói lại chuyện này cho chị ấy biết. Bất quá khi tôi vừa nói hết với chị ấy, thì một chút chị ấy cũng không có tin, hoặc có thể lúc đó chị ấy đã cảm thấy tôi đã phát điên rồi. Vậy khi cô nói hết chuyện này ra, thì có chuyện gì xảy ra hay không? Chuyện này bị con ác ma kia biết được. Nó nói nó sẽ đập nát hết đầu của toàn bộ người trong số chúng tôi. Không người nào có thể chạy thoát được. Cúc ừ ừ nói đến chỗ này thì đã sợ hãi đến mức không nói thêm được gì nữa. Hạ Thiên Kỳ thấy cô như vậy cũng không hỏi thêm. Cho cô một ít thời gian để bình phục trở lại. Hút hết hai điếu thuốc liên tục. Tình trạng của Cúc ừ ừ nhờ lời khuyên của Triệu Tĩnh Xu mới có thể chuyển biến tốt. Tiếp tục lời nói trước đó cô vẫn chưa nói xong kịp. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi. Chỉ có cảm giác mình đã làm một chuyện sai lầm. Mặc dù cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cũng không dám nói ra cho bất kỳ người nào khác biết nữa. Kế tiếp mỗi ngày, tôi đều có thể nằm mơ thấy Mã Lương Siêu. Thấy Mã Lương Siêu bị con ác ma kia đập vỡ đầu. Tôi còn biết đây có phải là ám chỉ chuyện gì đó hay không. Cũng không thể tin được chuyện như vậy thực sự sẽ xảy ra. Nhưng tôi vẫn bất an gọi điện thoại qua cho Mã Lương Siêu, hy vọng cô ấy không xảy ra chuyện gì. Trong điện thoại tôi không cảm giác được chuyện gì, vốn tưởng là do tôi quá lo lắng. Nhưng sau đó, trong đầu của tôi lại tràn đầy hình ảnh của Mã Lương Siêu bị đập vỡ đầu. Mặc dù tôi có mở to hai mắt, tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Một chút tôi cũng không hy vọng Mã Lương Siêu xảy ra chuyện gì, bởi vì nếu như cô ấy thực sự xảy ra chuyện, vậy thì cũng đại biểu cho những người ở trong nhóm chúng tôi đều có thể rơi vào kết cục giống nhau. Cho nên tôi quyết định phải tìm Mã Lương Siêu. Có lẽ nói khi đó, tôi cũng đã vô hình cảm giác được Mã Lương Siêu đã bị con ác ma kia giết chết. Cũng chính vì như vậy nên tôi mới không chút nghĩ ngợi mà đến nhà của Mã Lương Siêu. Nhưng mà mặc kệ tôi có gõ cửa như thế nào thì trong phòng cũng không có bất kỳ lời nào đáp lại. Vì vậy tôi báo cảnh sát. Đợi đến sau khi cảnh sát phá khóa mở cửa phòng ra, tôi lập tức nhìn thấy thi thể của Mã Lương Siêu bị đập vỡ đầu nằm ở bên trong. Giống như những gì con ác ma kia nói như vậy, khi chết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Những chuyện Khúc Ưu Ưu biết đến nhiều như vậy, sau khi Hạ Thiên Kỳ nghe hoàn chỉnh hết một lần, hắn đột nhiên cảm thấy Khúc Ưu Ưu là người có tố chất tâm lý tương đối khá. Nếu không, thì phàm là đổi lại một người kém hơn, sợ là sẽ thực sự bị dọa sợ đến mức hóa thành điên thật. Có điều ném cô vào trong bệnh viện tâm thần này cũng không sai. Dù sao tinh thần của Khúc Ưu Ưu cũng thực sự là bị kích động quá lớn. Nhưng mà cách làm như là giam giữ người bệnh trong một nơi như là nhà tù như thế này, thật sự là có chút quá đáng. Thấy Hạ Thiên Kỳ rơi vào trong suy tính không nói gì, Triệu Tĩnh Xu do dự một chút, nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói. Thiên Kỳ, chúng ta đưa cô ấy rời khỏi nơi đây đi. Cái này dĩ nhiên là không thành vấn đề. Thấy Hạ Thiên Kỳ đồng ý, Khúc Ưu Ưu lại khóc nấc lên, bất quá lần này là mừng đến chảy nước mắt. Được rồi, nước mắt của cô vẫn nên giữ lại, chờ đến khi cô hoàn toàn được cứu vớt rồi hãy rời tiếp đi. Hạ Thiên Kỳ rất là không thích phụ nữ rơi nước mắt, bởi vì mỗi lần nhìn thấy, hắn đều sẽ có cảm giác không biết phải làm sao. Tình hình đã được tháo gỡ tương đối, mặc dù Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ai cũng không biết con quỷ vật sát nhân này rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng, hình thức quỷ vật giết người bọn họ dĩ nhiên là biết. Còn quỷ vật này chắc chắn là có năng lực xâm lấn tinh thần nhân loại, lại có khả năng có thể dùng cách thức tấn công vật lý để mà giết người. Trước khi nó giết người, thì sẽ khiến cho tinh thần của người bị hại trở nên cực kỳ yếu đuối. Giai đoạn này qua rồi, sau đó nó sẽ hiện thân giết người. Bị Hạ Thiên Kỳ khó chịu nói một câu, Khúc Ưu Ưu tức khắc không dám khóc nữa. Lại nói tiếp, thì kể từ lần đầu tiên khi vừa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, thật sự cô cũng đã rất sợ hãi. Cô cảm thấy trên người Hạ Thiên Kỳ cũng có cái khí chất giống như là con ác ma kia vậy. Bác sĩ kia chờ ở bên ngoài, có lẽ là do nghe thấy trong phòng bệnh đột nhiên không có động tĩnh. Vì vậy lại thấy hắn ta đỡ đẩy cửa ra nhìn một chút, đợi đến khi thấy Khúc Ưu Ưu vậy mà đã được thả ra rồi, hắn ta lại quá sợ hãi mà kêu lên. Ưng cô làm cách nào mà xuống khỏi giường được chứ? Là tôi thả cô ấy xuống, chúng tôi muốn dẫn người này đi. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ không nghi ngờ gì nữa, vốn dĩ là không cho vị bác sĩ kia có đường phản bác. Cho dù các người có là cảnh sát đi nữa, các người cũng không có quyền tự ý dẫn bệnh nhân đi khỏi nơi này. Đừng ở đó mà chích chích méo mó nữa. Tôi đi tìm viện trưởng, lại nói chuyện này. Một mình tên tiểu tốt nhỏ như anh, đi chỗ khác, mẫu mát mà đợi đi. Nói xong một câu này, không để lại chút mặt mũi nào cho vị bác sĩ kia, Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn xem như không nhìn thấy hắn ta, quay đầu nhìn Triệu Tĩnh Sâu nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm viện trưởng, nói chuyện này một chút. Sử dụng thẻ chứng minh công tác, dẫn Khúc Ưu Ưu ra khỏi bệnh viện tâm thần, đường Hoàng Chính Chính. Ba người Hạ Thiên Kỳ bắt một chiếc xe trực tiếp trở về nhà của Khúc Ưu Ưu. Khúc Ưu Ưu nói phải trở về nhà đi tắm thay quần áo trước. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu cũng vừa đúng lúc là không có chỗ ở lại, cho nên được dịp này cứ ở lại trong nhà của Khúc Ưu Ưu trước. Ngồi trong xe taxi, Khúc Ưu Ưu vẫn luôn đỏ mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Hiển nhiên là trải qua khoảng thời gian gần đây, đủ cho nhận thức về sinh mệnh của cô cao hơn một bậc. Còn như Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu thì đều nghĩ đến khởi điểm của nhiệm vụ này, là ai cũng không nói gì thêm. Khi đến nhà Khúc Ưu Ưu, Hạ Thiên Kỳ phát hiện gian nhà này mặc dù không lớn lắm, thế nhưng dọn dẹp lại vẫn là ngăn nắp sạch sẽ. Một mình Khúc Ưu Ưu chạy vào bên trong phòng ngủ thay quần áo. Bởi vì cánh cửa thủy tinh là loại thủy tinh mờ, cho nên trái lại cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một phần cảnh tượng bên trong. Anh đang làm gì vậy? Có phải đang nhìn trộm người ta thay quần áo hay không? Giọng nói của Triệu Tĩnh Sư đột nhiên vang lên bên tai. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, quay đầu nghiêm trang nói. Không, thật ra tôi là đang thưởng thức nghệ thuật, là nghệ thuật nhân thể. Khúc Ưu Ưu thay quần áo xong, sau đó lại chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa. Nghe tiếng nước chảy ào ào, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút miên man bất định, đặc biệt cảm khái nói. Lại là một năm xuân mới đến rồi, thời gian các loài động vật giao phối là đây. Triệu Tĩnh Xu nghe xong kinh bỉ nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, không để cho hắn nói bậy nói bạ thêm nữa, hỏi về đề tài chính. Kế tiếp anh định làm gì? Tiếp xúc một chút với những người bị cuốn vào nhiệm vụ khác kia. Ít nhất phải để bọn họ hiểu rõ ràng tình cảnh trước mắt lúc này. Ừ, tôi cũng nghĩ là như vậy. Nói như vậy nếu như quỷ vật tấn công bọn họ, chúng ta cũng có thể ngăn cản kịp thời. Triệu Tĩnh Xu tương đối tán thành đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ lại chuyển đề tài câu chuyện một cái nói. Chờ sau khi chúng ta gặp gỡ mấy người kia rồi, chuyện sau này thì cứ giao cho một mình tôi đi làm thôi. Năng lực của con quỷ vật này rất là kỳ lạ. Hơn nữa còn là một con lệ quỷ. Nếu như cô tiếp tục đi theo tôi như vậy thì quá nguy hiểm. Biết rồi. Có điều nói thật thì cái cảm giác được bảo vệ này cũng không quá tốt. Giọng nói của Triệu Tĩnh Xu có chút buồn phiền. Có điều cũng không phải là chỉ mũi nhọn vào Hạ Thiên Kỳ, mà là không hài lòng vì thực lực của mình tăng lên quá là chậm. Nhớ lại thời gian khi cô vừa mới quen biết Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, thực lực của cô lúc đó vẫn còn không kém quá nhiều, ít nhiều, đều ở cùng một cái cấp bậc. Nhưng cho đến bây giờ, cô lại có thể cảm giác được rõ ràng bản thân có chút không theo kịp bước chân của Hạ Thiên Kỳ. Tình hình của chúng ta không giống nhau, sức mạnh thăng cấp quá nhanh cũng không nhất định là một chuyện tốt. Giống tôi bây giờ mỗi lần thi hành nhiệm vụ đều phải đối mặt với lệ quỷ, thậm chí là quỷ vật tiếp cận cấp ác quỷ. Nhưng cô thì không như vậy. Quỷ mị bình thường đã không thể làm gì được cô rồi, cho nên trên xác suất sống sót cũng càng được đảm bảo hơn. Nhưng mà tôi muốn cùng mọi người tham gia nhiệm vụ. Triệu Tĩnh Xu đột nhiên nói một câu, nghe như là một cô gái nhỏ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nghe được, cũng có chút dở khóc dở cười. Tham gia nhiệm vụ này cũng là vì bạn sống, không phải là đi chơi trò chơi. Chỉ cần có thể sống sót tiếp là được rồi. Triệu Tĩnh Xu mở miệng. Đang lúc cô muốn nói gì thêm nữa, thì lại nhìn thấy Khúc Ưu Ưu đi ra khỏi phòng vệ sinh. Hạ Thiên Kỳ liếc mắt quan sát Khúc Ưu Ưu mặc áo choàng tắm từ trên xuống dưới một lần. Thế nhưng, Khúc Ưu Ưu quấn rất là kín đáo, ngoài ra cũng không hề có chỗ nào phô bày ra. Cho nên Hạ Thiên Kỳ lại giờ đi tầm nhìn rất là nhanh. Chẳng qua là để cho cô thay quần áo nhanh một chút, hắn còn có chuyện muốn hỏi cô. Khúc Ưu Ưu thay quần áo xong, thậm chí ngay cả tóc cũng không sấy, đã đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn qua cả người cũng có khí sắc hơn rất là nhiều so với trước đó, giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác vậy. Sau khi nhìn thấy Khúc Ưu Ưu bước đến, Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp nhìn qua cô căn dặn nói. Bây giờ, giao cho cô làm một chuyện này. Gọi cho những người đêm hôm đó tham gia tụ tập ở nhà cô, hẹn hết đến đây, một người cũng không được thiếu. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ nhìn quanh diện tích gian nhà của Khúc Ưu Ưu, lại vừa sửa lại nói. Cô tìm một nơi nào đó lớn hơn một chút đi. Nhà của cô có chút quá nhỏ. Cô cứ phụ trách hẹn bọn họ đến là được rồi. Chuyện còn lại tôi sẽ nói sau. Sau khi rời khỏi công ty cha của mình, Trương Nhạc hẹn mấy người bạn của mình đi đánh bida. Vốn là buổi tối muốn để đến quán bar để uống một chút rượu. Thế nhưng, đánh không được bao lâu sau thì hắn lại mệt mỏi không chịu được. Cho nên cũng chỉ có thể rời khỏi phòng đánh bida, lái xe quay lại nhà. Sau khi quay lại, mí mắt của hắn càng ngày càng sụp xuống nhanh hơn, đến không có mở ra được. Cho nên ngay cả áo khoác cũng không cởi ra. Cứ như vậy mà ngã thẳng xuống trên giường, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Âm âm âm. Bên tai lại lần nữa vang lên một chuỗi tiếng đập cửa kịch liệt. Khi Trương Nhạc mờ mịt mở mắt ra, hắn phát hiện mình lại tiến vào trong cơn ác mộng kia một lần nữa. Thân thể vẫn bị trói buộc gắt gao như cũ, chỉ có một cái đầu là có thể hơi nhấc lên được mà thôi. Lần này lại không giống với lần trước, vì Trương Nhạc có thể tỉnh táo ý thức được bản thân mình là đang ở trong mơ. Không giống như là trước kia, đều là gần đến lúc tỉnh thì hắn mới ý thức được. Mặc dù cảnh tượng giống nhau này hắn đã trải qua nhiều lần rồi, thế nhưng hắn lại không có cách nào khiến cho tâm trạng của mình trở nên bình tĩnh lại được. Trái lại thì so với bất kỳ một lần nào tiến vào trong mơ trước đó, tim của hắn còn đập dồn dập hơn nhiều. Tiếng đập cửa khiến người ta sợ hãi kia biến mất rất là nhanh, thay vào đó là một chuỗi tiếng bước chân vang từ xa đến gần. Vả lại tiếng bước chân rơi xuống đất còn rất là nặng nề, tần suất tiếng bước chân rất là nhanh, nghe vào rất giống như là người bên ngoài đang xông đến văn phòng của hắn. Trương Nhạc hô lên vài tiếng kinh hãi không thể khống chế, sau đó ánh mắt của hắn lại chú ý tới cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn nhìn thấy cánh cửa phòng kia có hơi hơi hé mở ra một khe hở, tấm kính thủy tinh phía trên nó vậy mà không thấy đâu nữa. Vả lại hắn vẫn còn nhớ rất là rõ, ngay từ khi hắn mơ thấy cơn mơ ác mộng lần trước, tấm kính thủy tinh trên cửa đã bị một cây búa sắt màu đen đập vỡ ra. Trương Nhạc không biết lúc này có nghĩa là như thế nào với hắn, vì trong lúc hắn cảm giác mình sắp nghĩ ra thì khuôn mặt của một người đàn ông có quai hàm nhọn hoắt lại đột nhiên tiến vào từ ngoài cửa dò xét. Trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông này, Trương Nhạc lại lần nữa bị dọa sợ đến mức kêu to lên. Bởi vì trên đầu người đàn ông kia có một cái lỗ máu lớn như là cái bát vậy, thậm chí hắn có thể thấy rõ máu đang chảy ra không ngừng từ đó. Đây vốn dĩ không phải là người mà là một con quỷ. Đây là mơ, cái này nhất định là mơ. Trương Nhạc liều mạng kêu to, tim đập dồn hoàn toàn bao vây hắn, khiến cho hắn khó có thể hít thở được. Thế nhưng mặc kệ hắn có dãy dụa như thế nào đi nữa, hắn đều hoàn toàn không có đến một chút ý tứ có thể tỉnh dậy được. Mà trên khuôn mặt bên ngoài cửa đang tiến vào bên trong dò xét kia, nụ cười ác độc treo trên mặt lại bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng hơn rất là nhiều. Két, cửa phòng bị người đàn ông kinh khủng kia đẩy ra. Tiếp theo, nó từng bước nặng nề tiến vào bên trong. Hơn nữa trên tay của nó vẫn còn cầm một cái búa lớn, đủ để khiến cho bất cứ kẻ nào sợ chết khiếp. Lê từng bước một tiến đến gần Trương Nhạc đang liều mạng giãy dụa. Sau một hồi giãy dụa không có kết quả thì Trương Nhạc lại bắt đầu kêu khóc nói: Người đừng có đến đây, đừng có đến đây. Nhưng mà hiển nhiên lời nói của hắn không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì người đàn ông kia đã đến bên cạnh giường nơi hắn đang bị giam cầm. Người đàn ông cúi đầu, phần quai hàm bén nhọn dường như đủ đâm thủng cổ của Trương Nhạc. Mà Trương Nhạc thì mở to hai mắt, mùi vị của tử vong xộc thẳng vào khứu giác, không có cách nào kháng cự được. Xuất phát từ bản năng, Trương Nhạc lại bắt đầu kêu la lên một lần nữa. Người đàn ông kia lại phát ra một chuỗi tiếng cười khiến cho hắn sởn cả tóc gáy. Sau đó người đàn ông giơ cây búa trong tay lên thật cao giữa không trung, dưới cái nhìn trần trần vô cùng hoảng sợ của Trương Nhạc, đột nhiên nện mạnh cây búa sắc xuống, để lại trên đầu của hắn một cái lỗ máu lành lạnh. Máu tươi và não tường thoáng chốc bắn ra tung tóe khắp bốn phía. Ánh mắt của Trương Nhạc khi chết vẫn mở trừng trừng, thân thể không ngừng co giật, nhưng đã không còn hơi thở nữa. Đúng 8 giờ tối, ba người Hạ Thiên Kỳ và Khúc Ưu Ưu đi vào một quán cà phê phòng trà. Thời gian này, khách hàng trong quán cũng không nhiều không ít. Hạ Thiên Kỳ tùy tiện tìm một chỗ ngồi có thể chứa đủ mấy người rồi ngồi xuống, lại gọi người phục vụ đến, muốn gọi một ly nước đá. Triệu Tĩnh Xu và Khúc Ưu Ưu thì mỗi người tự gọi cho mình một ly latte. Khúc Ưu Ưu đã dựa theo phân phó của Hạ Thiên Kỳ hẹn mấy người Võ Đình Đình đến quán cà phê này gặp mặt. Trong điện thoại, cô cũng không nói thêm bất cứ chuyện gì, chỉ nói là có sự việc rất là quan trọng, bọn họ nhất định phải đến đây đúng giờ. Mà trên thực tế, bất kể là Đổng Phượng Tái hay là Võ Đình Đình, về các thông tin rất quan trọng mà cô nói này đều không có chút hứng thú. Vì còn hơn so với những thứ này, bọn họ giật mình vì cô có thể xuất viện trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Từ các phản ứng trong điện thoại của hai người, Khúc U U có thể cảm giác rõ ràng cái giật mình này. Mà lúc này là để cho cô khó quên được, vì ngay cả hai người bạn đồng học tốt nhất, hai người chị em tốt nhất của cô rốt cuộc cũng cảm thấy cô là bệnh nhân tâm thần. Dĩ nhiên trong đó cũng bao gồm cả cha mẹ của cô. Chỉ có bốn người, bạn trai của người chết kỳ không có liên lạc được sao? Khi nghe Khúc U U nói, một lát nữa sẽ có bốn người đến đây, Hạ Thiên Kỳ không kìm được mà hỏi một câu. Bạn trai của Mã Luân Siêu chúng tôi không có cách nào gọi được, ngay cả tên gọi của hắn ta là gì cũng không biết. Chỉ biết dáng dấp của người kia rất là béo, trong nhà mở một cái nhà máy gì vậy đó, rất là có tiền. Khúc U U thành thật nói. Trong hai ngày này cô có nằm mơ thấy thứ gì hay không? Không có nằm mơ thấy những người khác kia nữa, cũng chỉ có nằm mơ đến một mình tôi không ngừng bị con ác ma kia quấy rầy mà thôi. Đây đã là lần thứ ba Hạ Thiên Kỳ hỏi về cái vấn đề này. Bởi vì Khúc U U dự cảm được cái chết của Mã Lương Siêu, cho nên hắn cũng gửi hy vọng vào cái loại năng lực dự cảm cái chết xảy ra trong nhiệm vụ ở nơi này. Nhưng dễ nhận thấy là cô cũng không thấy điều gì nữa. Ba người uống thức uống ở trong ly xong, đợi chừng 5-10 phút. Lại thấy Võ Đình Đình và bạn trai đại vĩ của cô, Đổng Phượng Thái đẩy cửa đi vào. Bên này! Nhìn thấy bọn họ tiến vào, lúc này Khúc U U đứng dậy, nhìn về phía ba người phất phất tay. U U, vậy là cô thật sự xuất viện rồi, thế nào, bây giờ không sao rồi chứ, thật quá tốt rồi. Nhìn thấy Khúc U U đứng ở đằng kia không giống như là có vấn đề gì, Đổng Phượng Thái và Võ Đình Đình tức khắc bước nhanh như là chạy tới, sau đó đồng loạt ôm lấy cô. Ừ, tôi đã không có chuyện gì nữa, trước kia đã để cho mọi người lo lắng rồi. Khúc U U cũng không đi nhấn mạnh thêm về chuyện bản thân mình, hoàn toàn không có vấn đề gì về tinh thần. Dù sao thì trong lòng hai người kia đều là cảm thấy cô thật sự có vấn đề. Khúc U U đè nén cái mâu thuẫn với hai người Võ Đình Đình trong lòng xuống. Sau khi nhìn thấy cũng chỉ có một mình Đổng Phượng Thái đến đây, mà không nhìn thấy bạn trai Lý Long của cô đâu, cô không khỏi nghi ngờ hỏi. Phượng Thái, vì sao lại không có Lý Long cùng đi đến đây? Không phải tôi đã nói với cô rồi, nhất định là phải dẫn theo anh ta cùng đến đây hay sao? Hai chúng tôi đã không có quan hệ gì nữa rồi. Nghe Khúc U U hỏi tới Lý Long, Đổng Phượng Thái có vẻ buồn bã thảm thương. Cái gì mà không có quan hệ gì nữa chứ? Hai người các cô không phải vẫn luôn tốt rất tốt hay sao? Mặc dù Khúc U U đã nghĩ đến, nhưng mà vẫn có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Đổng Phượng Thái và Lý Long vẫn luôn là mối quan hệ rất là tốt. Chúng tôi đã chia tay rồi. Cứ như vậy quên đi, không đề cập tới anh ta nữa. U U, cô xuất hiện vì sao không báo lại cho chúng tôi một tiếng vậy chứ? Lúc ban ngày, tôi và chị cả vẫn còn nghiên cứu ngày mai, sẽ xin một ngày nghỉ để đi đến thăm cô đó. Tôi cũng không nghĩ tới bản thân còn có thể sẽ ra khỏi đó được. Không nghĩ đến ông trời mở mắt, để cho tôi gặp được ân nhân. Nghe được lời nói của Khúc U U, Võ Đình Đình và Đổng Phượng Thái có chút không giải thích được. Nhưng từ trong lời nói thôi cũng đủ để cảm nhận được sự bất mãn của Khúc U U đối với hai người bọn họ. Ba người này đều là những người có liên quan đến chuyện này đúng hay không? Lúc này Hạ Thiên Kỳ chăm một điếu thuốc, nhìn ba người Võ Đình Đình cũng đang nghi ngờ nhìn lại hắn nói. U U, hai người bọn họ là... Hai người bọn họ là ân nhân của tôi. Khúc U U rất thành khẩn nói. Ân nhân? Võ Đình Đình và Đổng Phượng Thái nghe Khúc U U nói như vậy, bọn họ lại càng thêm cảm thấy không thể giải thích được. Chuyện còn lại thì cứ để cho tôi nói đi. Hạ Thiên Kỳ ngắt ngang Khúc U U đang còn muốn tiếp tục giới thiệu bọn họ nữa. Lúc này di chuyển thân thể, tự vào trên ghế salon, hơi ngồi thẳng lên một chút, nói. Chào các người. Đầu tiên có tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên là Hạ Thiên Kỳ. Các người có thể gọi tôi là Hạ Tiên Sinh. Vị mỹ nữ ngồi bên cạnh tôi đây tên là Triệu Tĩnh Xu. Hai chúng tôi là thầy trừ quỷ. Trên thực tế, tôi để Khúc U U gọi các người đến đây. Nghe được câu tự giới thiệu của Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt của mấy người Võ Đình Đình đều trở nên quái dị. Hơn nữa từ trong vẻ mặt của bọn họ cũng không khó nhìn ra. Bọn họ không những không tin cái thân phận thầy trừ quỷ gì gì đó của Hạ Thiên Kỳ, Hơn nữa còn cảm thấy lời nói của Hạ Thiên Kỳ còn có chút buồn cười, quả thực không khác người tâm thần đang nói nhảm gì cả. Không tiếp tục nhìn Hạ Thiên Kỳ nữa, nhưng trái lại thì Võ Đình Đình cố ý gọi Khúc Ưu Ưu qua một bên, hạ thấp giọng hỏi cô. Ưu Ưu, bọn họ là ai vậy? Vì sao em lại đi cùng với bọn họ chứ? Bọn họ là thầy trừ quỷ, đến đây là để giúp chúng ta. Em có thể thoát khỏi bệnh viện tâm thần, chính là làm phiền bọn họ giúp đỡ. Vậy sao? Là bọn họ giúp đỡ em đi ra ngoài. Võ Đình Đình nói xong thì vẻ kinh ngạc trên mặt càng sâu hơn. Khúc Ưu Ưu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Võ Đình Đình, ngữ khí cũng biến thành sắc bén. Chị cả, lẽ nào chị cảm thấy việc họ giúp tôi rời khỏi nơi quỷ quái đó là sai hay sao? Thật sự chị cho tôi là bị tâm thần thật hay sao? Ưu Ưu, chị cũng không hy vọng em có vấn đề về phương diện tinh thần, nhưng chị cảm thấy ít nhất phải trị liệu một thời gian nữa. Đủ rồi! Khúc Ưu Ưu hét lên cắt đứt Võ Đình Đình, lúc này vẫn còn đang tiếp tục muốn nói thêm gì nữa. Sau đó đưa mắt nhìn Võ Đình Đình lúc này có chút ngạc nhiên cười lạnh nói. Võ Đình Đình, uổng cho tôi vẫn luôn cư xử với cô như là chị ruột của mình. Kết quả cô cứ cư xử lại với tôi như vậy. Không tin tôi được một chút nào. Cô biết mấy ngày nay tôi phải trải qua chuyện như thế nào hay sao? Mỗi ngày tôi đều bị mấy gã nam hộ sĩ gắt gao đè lên trên giường. Sau đó bị vòng sắt khóa lại trên giường. Không khác nào là một con thú đang chờ giải phẫu. Cô có thể cảm nhận được cái cuộc sống chìm trong vô vọng, muốn đi chết là cái cảm giác gì hay không? Ưu Ưu, em nói như vậy không khỏi có chút hơi quá đáng. Chị chỉ đang hy vọng em có thể khỏe mạnh cứng cáp. Nhưng nhìn em bây giờ đi, có nói ra được câu nào bình thường hay không? Có thể em cảm thấy em bình thường, thế nhưng người bình thường nghe vào thì là em đang nói nhảm. Võ Đình Đình siết chặt nắm tay, lúc này cũng biến thành phẫn nộ. Thời gian chết của cô đã đến nơi rồi, vậy mà cô không biết đúng sai. Khúc Ưu Ưu đã lười không muốn tiếp tục nói chuyện với Võ Đình Đình thêm nữa. Đổng Phượng Thái ngây ngốc ngồi ở một bên. Thấy Khúc Ưu Ưu xoay người lại, cô lại vô ý thức muốn nói chuyện với Võ Đình Đình. Thế nhưng, Võ Đình Đình đáp lại với cô bằng một ánh mắt lạnh như băng. Điều này cũng khiến cho cô không dám mở miệng ra nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy mấy người Khúc Ưu Ưu này ầm ĩ xong, hắn lại rất là bình tĩnh nói. Sở dĩ bây giờ các người không tin, đó là vì cái thứ quỷ kỳ còn chưa tìm đến các người. Lúc đầu tôi cũng không tin trên đời này là có quỷ, cho nên tôi cũng có thể hiểu được các người. Vì nhân loại luôn luôn bảo thủ và mù quáng, thiểu số vĩnh viễn sẽ bị đại đa số ghét bỏ. Bất quá tôi cho trước một lời cảnh cáo. Nếu như trong hai ngày này, các người có nằm mơ thấy ác mộng, hoặc có nhìn thấy một người đàn ông có quai hàm nhọn, trên đầu còn có một cái lỗ lớn máu bằng cái bát, đồng thời còn cầm trong tay một cây búa lớn, hy vọng các người có thể kịp thời liên lạc với Khúc Ưu Ưu, thì có thể đảm bảo được cái mạng của các người. Được rồi, các người có thể đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cũng không quan tâm Võ Đình Đình bọn họ có tin hay không. Hắn cũng không có ý tứ tiếp tục muốn nói gì thêm nữa. Chỉ không nhận được mà phất phất tay về phía bọn họ. Có phải cậu đang bị bệnh hay không? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Võ Đình Đình vốn đã bị Khúc Ưu Ưu làm cho tức giận vô cùng. Lúc này lại thấy Hạ Thiên Kỳ cư xử với mình bằng thái độ như vậy thì càng trở nên tức giận không có chỗ phát tiết. Được rồi, không để ý là được. Sắp tới chúng ta sẽ không thấy mặt của hắn ta nữa. Đại Vĩ kéo Võ Đình Đình đang muốn tranh luận với Hạ Thiên Kỳ. Còn Đổng Phượng Thái thì nhìn Khúc Ưu Ưu có vẻ rất là thất vọng. Khúc Ưu Ưu, cô thật giỏi. Uổng công mấy ngày qua chúng tôi vẫn luôn lo lắng cho cô, nhớ cô. Con người cô thật không có lương tâm. Con người cô thật không có chút đồng cảm. Sau này cô là cô, tôi là tôi. Cũng không còn qua lại nữa. Tùy cô thôi. Khúc Ưu Ưu nghe xong cũng đáp lại như là không sao cả. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Chúng ta đi. Căm hận nói xong, Võ Đình Đình lại kéo tay của Đổng Phượng Thái, giận đùng đùng rời khỏi quán cà phê phòng trà này. Đại Vĩ cũng không gấp gáp rời đi, mà là rất nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Do dự một chút, lại nghe hắn ta hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với các người? Trước đó tôi đã nói đủ rõ ràng rồi. Thấy Hạ Thiên Kỳ không có ý tứ muốn giải thích cho mình nghe, Đại Vĩ lại nhìn qua Khúc Ưu Ưu, đang đỏ mắt nói. Trong thời gian này, bất kể là chị cả hay là Phượng Thái, đều là rất lo lắng cho em. Em đặt mình vào vị trí bọn họ suy nghĩ lại một chút. Có thể em cũng sẽ như thế này. Mọi người lại học trung trường đại học 4 năm. Sau khi tốt nghiệp, cũng đều ở cùng một thành phố. Phần tình cảm này thật sự không có dễ dàng gì mà có được. Đại Vĩ nói đến chỗ này, thấy Khúc Ưu Ưu vẫn không để ý đến hắn ta. Hắn ta cũng không tiếp tục tự nói chuyện vô bổ thêm nữa, lúc này cũng bước nhanh ra ngoài. Mãi cho đến khi toàn bộ mọi người đã rời đi, thì Triệu Tĩnh Xu mới hơi không hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Anh cứ để bọn họ đi như vậy sao? Nếu không thì còn giữ bọn họ lại để ăn sao? Tôi còn tưởng rằng anh gọi bọn họ đến đây, dù thế nào thì cũng sẽ bố trí lại một lần nữa chứ. Trái lại tôi cũng muốn bố trí một trận, thế nhưng với con quỷ vật kỳ thì tôi lại hoàn toàn không có đầu mối gì. Cho dù có muốn bố trí thì tôi cũng phải hiểu rõ nó là cái thứ gì trước đã. Ngoài ra hiện tại mấy người này vẫn còn chưa bị con quỷ vật kia để mắt tới, cho nên có nói nhiều lời hơn nữa thì cũng là vô ích thôi. Thật ra Hạ Thiên Kỳ muốn có được lòng tin của bọn người Võ Đình Đình, trái lại cũng không có. Cứ dẫn bọn họ đi đến một nơi nào đó không có ai, sau đó hắn quỷ hóa một lần, lại để cho Triệu Tĩnh Xu thi triển một vài thuật pháp, thì có lẽ khi những người này nhìn thấy thì có muốn không tin cũng rất khó khăn. Nhưng mà hắn lại không có làm như vậy, bởi vì hiện tại hắn chỉ hiểu được một số phương thức giết người của quỷ vật. Thế nhưng rốt cuộc là phải làm thế nào để đối phó với nó, trong lòng hắn vẫn không có nền móng nào. Cho nên, nếu để mọi người Võ Đình Đình bị dọa sợ đến chết khiếp đi, để cho bọn họ khóc sức mướt, xem mình như là một vị cứu tinh, chẳng bằng sau khi chờ con quỷ vật kia tìm tới bọn họ, để bọn họ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn mới bắt tay vào giải quyết hợp tình hợp lý. Dù sao, hắn cũng không phải là người thiện tâm như là Lãnh Nguyệt, có thể cứu nhiều hơn một người vô tội thì sẽ cứu nhiều hơn một người, có thể khiến cho ít người vô tội bị cuốn vào hơn thì sẽ làm cho ít người bị cuốn vào hơn. Tôn chỉ của hắn chính là, tôi nhìn anh thấy thuận mắt thì có thể tôi sẽ giữ một chút hơi sức, nhưng nếu như nhìn anh không thuận mắt, vậy thì nếu như thực sự nhìn thấy anh sắp chết, tôi cũng sẽ không nói, không ra tay giúp đỡ. Thái độ giống như là bọn người Võ Đình Đình vừa rồi, đã khiến cho hắn có chút chán ghét. Tuy nói đây chỉ là lần đầu gặp mặt Võ Đình Đình, nhưng cũng không quá khó khăn để nhìn ra, đó là một người phụ nữ có tính cách cứng nhắc, đồng thời còn có chút khắc khe. Nhưng trái lại, anh bạn trai kia của cô ta nhìn qua cũng không tệ lắm, rất hiền lành, chính trực. Khúc Ưu Ưu khóc đỏ mắt một lúc sau, cô lại quệt nước mắt, đi nhìn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu, khóc lóc cầu xin nói. Tôi xin nhận lỗi thay cho bọn họ, tôi xin hai người nhất định cố gắng, đừng bỏ mặc bọn họ. Thực ra con người của bọn họ rất là tốt, nhưng trong chuyện này thì lại tương đối cứng nhắc mà thôi. Vừa rồi thấy các người còn vẫn rất là hăng máu, lời nói còn rất là đoạn tuyệt với nhau, sao bây giờ lại cầu xin tha thứ cho bọn họ rồi? Hạ Thiên Kỳ phát hiện Khúc Ưu Ưu còn là một người bề ngoài ăn nói chua ngoa, nhưng tâm thì lại là đậu hũ. Hoặc có thể nói cô là một người lòng dạ mềm yếu nhưng bề ngoài thì ác độc. Nếu đổi lại là tôi là bọn họ, nói không chừng thì tôi cũng sẽ giống như bọn họ, không tin tưởng tôi lúc này. Nói lại thì trước kia, họ đều đối xử với tôi rất là tốt. Cha mẹ tôi cũng không tin tôi, thì huống chi là bạn bè, không có chút huyết thống chung nào chứ. Cho nên tôi van xin các người, hãy cố gắng giúp đỡ bọn họ. Nếu bọn họ tin đây là sự thật, thì nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ. Chúng tôi sẽ dùng hết khả năng, cái này cô không cần lo lắng. Triệu Tĩnh Xu gật đầu, cho Khúc Ưu Ưu một lời hứa. Chị cả, chị cho em một chút. Một bên Đổng Phương Thái vừa gọi với theo Võ Đình Đình đang nổi giận đùng đùng đi ở phía trước. Một bên vừa đi theo Đại Vĩ bước nhanh đuổi theo mình. Bị Đổng Phương Thái và Đại Vĩ đuổi theo, Võ Đình Đình bất tri bất giác đi chậm lại. Đổng Phương Thái lại thở hổn hển khuyên nhủ. Chị cả, chị cũng đừng tức giận vì Ưu Ưu như vậy. Chắc chắn không phải Ưu Ưu cố tình nói như vậy đâu. Cô ấy là người như thế nào chúng ta đều biết rất là rõ mà. Ý hai người nói là tôi cố tình phần cao thấp với cô ta sao? Mấy ngày nay, không ngày nào chúng ta không lo lắng cho cô ta. Nhưng cô ta thì sao chứ? Trái lại còn nói chúng ta không tin cô ta. Chúng ta rất không có suy nghĩ. Ngoài ra vừa rồi, tôi có nói gì quá đáng hay sao? Tôi chỉ muốn cô ta xác nhận lại bản thân không có chuyện gì mới xuất viện. Đây cũng là vì suy nghĩ cho sự khỏe mạnh của cô ta. Những thứ này em đều biết. Nhưng có thể là trong tâm tưởng của UU thực sự là đã xảy ra vấn đề. Mặc dù chuyện này nghe vào có chút là quỷ dị, nhưng hiện tại ít nhiều gì em cũng có tin một chút. Được, các người cứ đi tin cô ta đi, đừng có tin tôi, là tôi muốn hại chết các người, vậy được chưa? Võ Đình Đình nói xong lại vung tay hất Đổng Phượng Thái ra khỏi mình. Xem dáng vẻ trái lại cũng có chút ý tứ, muốn cắt đứt quan hệ với Đổng Phượng Thái. Không phải là em có ý đó. Đổng Phượng Thái chưa từng bị Võ Đình Đình hất tay một cái như thế này bao giờ. Lúc này cũng tủi thân khóc nấc lên. Chị nói chuyện này là như thế nào đây? Vì chuyện vụn vặt như vậy mà chị em tốt cũng không làm được nữa. Bạn trai cũng mất rồi, sao em lại xui xẻo như vậy chứ? Đổng Phượng Thái vừa nói vừa khóc thút thít. Có lẽ là nghĩ Đổng Phượng Thái vẫn còn chưa thoát khỏi bóng tối thất tình. Lúc này sắc mặt khó coi của Võ Đình Đình ít nhiều gì cũng có phần giảm bớt. Cũng cảm giác được lời nói vừa rồi của mình có chút khó nghe. Thở dài một cái quay lại nói với Đổng Phượng Thái. Vừa rồi là do chị nổi giận với ưu ưu quá. Em đừng để ở trong lòng. Chuyện của hai người phụ nữ, Đại Vĩ xem như là đàn ông chắc chắn sẽ không tiện mở miệng. Mãi đến khi tình hình của hai người đều có chút bình tĩnh trở lại rồi, lúc này hắn ta mới khuyên nhủ với vị trí là người thứ ba. Vừa mới trải qua những chuyện như vậy, trên tâm tình ít nhiều gì cũng có chút không ổn định. Bên này tâm tình chúng ta cũng không tốt hơn được bao nhiêu, cho nên âm ỉ đôi câu cũng rất là bình thường. Bạn bè đó mà, ở cùng một chỗ chắc chắn là có thời gian mâu thuẫn âm ỉ. Chờ đến khi tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút thì lại không có vấn đề gì cả. Hai ngày nữa chúng ta hẹn riêng UU ra ngoài, uống chút bia, ăn một bữa cơm. Cái ngăn cách này rồi sẽ được giải quyết ngay thôi. Em mới không muốn gặp cô ta. Sau này cô ta là cô ta, em là em. Võ Đình Đình vẫn mạnh miệng như cũ nói. Nếu như em thực sự có thể làm được chuyện đoạn tuyệt quan hệ với UU, thì đây cũng không còn là em nữa rồi. Người ta vẫn luôn gọi em một tiếng là chị cả, hai tiếng cũng là chị cả. Em lấy tư cách là chị cả, mà đến ngày cả một chút độ lượng bao dung đó cũng không có sao. Em gái đấy mà, khó tránh sẽ có lúc làm những chuyện khiến cho chị gái của mình mất hứng. Thế nhưng em làm chị gái cũng không thể so đo từng tí với em gái của mình như vậy được. Đại Vĩ hiểu rất rõ người bạn gái này của mình là người như thế nào. Nếu không thể nói rõ ràng về lý lẽ, mà lại để cho cô cảm giác mình bên này quả thực là cũng có chút sai lầm, khó tránh khỏi cô thực sự sẽ cắt đứt quan hệ với Cúc UU. May mà lời khuyên của hắn ta là có tác dụng. Lúc này Võ Đình Đình cũng không nói gì thêm nữa, chỉ do dự gật đầu một cái. Thấy Võ Đình Đình không còn chuyện gì nữa, lúc này Đại Vĩ lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay lại nhìn Đổng Phượng Thái hỏi. Em và Lý Long cũng vì chút chuyện vụn vặt thế này mà chia tay hay sao? Em không cảm thấy rất là không đáng hay không? Con người Lý Long kia cũng tốt vô cùng. Cũng do từng ngày em không hay để cho hắn ta chút mặt mũi. Dù hắn ta có đối xử tốt với em như thế nào đi nữa, ở nhà muốn làm gì cũng được. Thế nhưng khi bước ra ngoài, thì vẫn phải giữ lại chút thể diện cho đàn ông chứ. Khi Đại Vĩ đang nói những lời này, Võ Đình Đình trợn mắt nhìn hắn ta liếc mắt một cái, không quá cao hứng. Hiển nhiên là từng ngày cô ta cũng thuộc về loại không chừa thể diện cho đàn ông. Em không muốn chia tay, thế nhưng nói cũng đã nói ra miệng rồi. Anh ấy nhất định là không có thương em, không nói sẽ quay lại hay là đến tìm em nữa. Đổng Phượng Thái nói đến Lý Long lại không nhịn được mà bật khóc. Anh ta không đi tìm em thì em cũng sẽ không đi tìm anh ta sao? Còn nữa là em cũng đừng có suy nghĩ bi quan quá như vậy. Nói không chừng Lý Long không đi tìm em là vì vẫn chưa nguôi giận. Dù sao lời chia tay là em nói ra, hơn nữa còn là loại chuyện nhỏ như là lông gà vỏ tỏi này. Nếu đổi lại là người nào khác cũng sẽ tức giận ghê gớm. Nên chờ hai ngày nữa hết giận mới gọi điện thoại đến tìm em. Thật vậy sao? Lý Long còn có thể quay trở lại tìm em sao? Lời nói của Đại Vĩ khiến cho đôi mắt ảm đạm của Đổng Phượng Thái sáng lên, tâm tình thoáng chốc đã khá hơn rất là nhiều. Đương nhiên, Đại Vĩ không biết Lý Long còn có thể hòa thuận với Đổng Phượng Thái nữa hay không. Thế nhưng, hắn ta chắc chắn không thể chặt gãy hy vọng của Đổng Phượng Thái, cho nên chỉ có thể gật đầu xác định nói. Cái này chắc chắn là không thành vấn đề. Anh cũng là đàn ông, anh rất hiểu hắn ta mà. Thấy Đại Vĩ chắc chắn như vậy, Đổng Phượng Thái cũng nở nụ cười tin tưởng, bất quá vẫn có chút bận tâm nói. Mấy ngày nay không biết Lý Long này đã chết ở nơi nào, nếu không thì em gọi điện cho anh ta hỏi thăm một chút vậy. Đổng Phượng Thái nói xong rồi đưa tay lấy điện thoại di động trong túi xách ra, muốn gọi điện thoại đến cho Lý Long. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của cô ta lại đột nhiên vang lên. Gọi đến là một dãy số xa lạ, cô nghi ngờ nhấn nút nhận điện thoại, lại nghe giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên bên trong điện thoại di động. Chào cô, tôi làm việc ở sở cảnh sát khu vực Liễu Vân. Cô có quen biết Lý Long đúng hay không? Sở cảnh sát sao? Dạ vâng, tôi có quen biết anh ta. Tôi là người yêu của anh ấy. Xin hỏi Lý Long thế nào rồi? Nửa phút sau, điện thoại di động của Đổng Phượng Thái rơi xuống đất. Còn như cô thì hai mắt cũng dần dần mở đi rồi chìm vào bên trong hôn mê bất tỉnh. Đi ra khỏi bệnh viện đã nhanh chóng đến 10 giờ đêm. Hai mắt Đổng Phượng Thái sưng húp lên rất là nặng, còn tâm tình trong lòng của Võ Đình Đình và Đại Vĩ cũng bị áp lực đè nặng như vậy. Lý Long đã chết. Sở dĩ người của cảnh sát khu vực Liễu Vân gọi điện thoại đến cho Đổng Phượng Thái, mục đích chính là muốn đề nghị Đổng Phượng Thái đến nơi đó để xác nhận thi thể. Thế nhưng, bất kể bọn họ có cầu nguyện trên đường đến nơi như thế nào đi nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kỳ của Lý Long, tất cả hy vọng lại hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, Lý Long nằm ở nơi đó, trên đầu bị đập một cái hố máu lớn bằng cái bát. Trên mặt hắn ta không có bao nhiêu đau đớn, hoặc có thể nói là còn hơn cả đau đớn. Biểu hiện nhiều nhất trên khuôn mặt, tràn đầy tử khí kỳ của hắn ta là vẻ sợ hãi. Không thể nghi ngờ, trước đó hắn ta bị sát hại chính là vì vật nào đó hoặc là sự xuất hiện của người kia mà tràn đầy sự sợ hãi. Phương pháp sát hại như thế này cũng giống như là người đêm hôm đó, vì Đổng Phượng Thái đang chìm vào trong nỗi đau đớn khi bạn trai chết một cách bi thảm, nên không cảm giác được gì. Thế nhưng trong đầu Đại Vĩ và Võ Đình Đình thì lại không khỏi hồi tưởng lại lời nhắc nhở mà trước kia Cúc U U từng nói với bọn họ. Một người đàn ông có quai hàm rất là nhọn, trên đầu có một cái lỗ máu lớn bằng cái bát, cầm trong tay một cây búa lớn. Không, Cúc U U gọi người đàn ông này là ác ma. Hết tập 79, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.